Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 494, hiện thực tàn khốc. Canh 3. Giờ phút này, tiểu tử này liền như là dục huyết phấn chiến chiến thần đồng dạng. Cả người đều là dính đầy huyết dịch, xem ra quả thực là đáng sợ. Hở, vừa mới thu hồi cây dù ngao ngọc phát sinh một tiếng đáng yêu thanh âm. Tựa hồ là phát hiện cái gì, ngược lại đem trong tay cây dù lại lần nữa mở ra. Chỉ thấy cái kia cây dù vô cùng rõ ràng có một cái hình người hình dáng in ở phía trên. Đường Tam Tạng liếc một cái, cơ hồ là trong nháy mắt liền minh bạch nguyên nhân chỗ. Không khỏi lo lắng hướng lấy tiểu hòa tử hỏi một câu. Thí chủ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta cảm giác ta khí huyết còn giống như bỗng nhiên tốt hơn nhiều đây. Tiểu hòa tử vỗ mạnh vào mồm ba, bỗng nhiên lộ ra cái kia đại răng trắng đáp. Hình tượng này, đúng là để Đường Tam Tạng liên tưởng đến tại vũng bùn bên trong đánh lăn hùng hài tử. Đường Tam Tạng nhỏ nhỏ thở dài một cái, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Chuyển mà đầu ngón tay chỗ lặng lẽ chảy ra một giọt dịch thể nhỏ xuống tại ngao ngọc trong lòng bàn tay phía trên, nói ra, Ngọc Nhi, người cho vị thí chủ này thanh tẩy một cái đi. Tốt đi, Thánh Tăng ca ca, cũng không thấy ngao ngọc có động tác gì. Theo ngao ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bỗng dưng liền xuất hiện đại lượng dòng nước hướng về tiểu hòa tử bao khỏa tới. Mà cái kia một giọt dịch thể cũng lặng lẽ trộn lẫn vào trong đó. Tam Tạng trưởng lão, làm cái gì vậy? Cứu, ung ục ục ung ục ung ục, chấm ngoặc kép, mà đem tiểu hòa tử giao cho ngao ngọc về sau. Đường Tam Tạng ngược lại liền đem chú ý lực chuyển rời đến trước mắt cái này bị hầu tử một côn theo giữa không trung đánh hạ cự mãng trên thân. Không thể không nói, xà loại sinh mệnh lực đích thật là cường hãn đến khó có thể tưởng tượng. Cho dù là nửa người đều nát bấy tình huống dưới, nó y nguyên còn sống. Thậm chí cái kia thân rắn khổng lồ còn đang không ngừng vặn vẹo cuồn cuộn lấy. Quả thực là đáng sợ. Đường Tam Tạng thấy thế, cũng không có trách cứ hầu tử xuất thủ quá ác, mà chính là vội vàng lên tiếng phân phó nói, A-di-đà Phật. Ngộ không, lại nhanh chóng cứu người. Chớ nên chậm trễ. Đúng, sư phụ. Hầu tử nghe vậy, ở trên người rút một thanh lông khỉ, lập tức thổi, hô, chấm ngoặc kép. Lúc này, mười mấy cái cùng hầu tử giống nhau đến mấy phần khỉ tôn xuất hiện giữa không trung, cùng nhau hướng lấy cái kia nằm dưới đất cự mãng mà đi. Trực tiếp bắt đầu từ cái kia bị hầu tử chỗ đánh nát miệng vết thương xâm nhập trong cơ thể của nó. Sau một lát, theo cái này 10 cái khỉ tôn chi chi cha cha theo cự mãng thể nội lại lần nữa chui ra. Trên tay lại là kéo lấy không ít thứ. Đường Tam Tạng thả mắt nhìn đi, có chút chỉ là lưu lại quần áo, có chút thì là chân cụt tay đứt, còn có thể hoàn chỉnh giữ lại lấy hoàn chỉnh hình người lác đác không có mấy. Còn có thể còn lại hô hấp, càng là chỉ có một cái. Ai, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng thật dài thở dài một câu, nhưng trong lòng thì tràn đầy bất đắc dĩ, bần tăng đã sớm cái kia nghĩ tới. Khổng lồ như thế một con cự mãng, làm sao có thể mỗi ngày vẻn vẹn hấp thụ một cái nhân tộc tinh hoa huyết dịch liền đầy đủ sinh tồn. Cần thiết, vốn là Đường Tam Tạng nghe tiểu hòa tử giảng thuật, còn tưởng rằng xà yêu kia xâm nhập đến nhân loại căn cứ bên trong, cũng bảo lưu lấy mấy phần lý tính, cũng không có trắng trợn đồ sát. Nhưng theo hầu tử đang quan sát cái này cự mãng hoành cốt thời điểm, trong lúc vô tình tựa hồ phát hiện nó trong bụng có nhân tộc khí tức, Đường Tam Tạng mới hiểu được chính mình có lẽ đoán sai. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Lại hoặc là, nếu như cự mãng đem ở vào Thất Tuyệt núi phụ cận Đà La Trang giết chóc không còn, rất dễ dàng liền sẽ để một ít lưu giữ đang chăm chú đến sinh tồn ở Thất Tuyệt núi nó. Có lẽ chính vì vậy, cự mãng chỉ là đem Đà La Trang xem như tự phục vụ đồ uống máy đồng dạng. Ngẫu nhiên vẻn vẹn tới hấp thụ một chút tinh hoa huyết dịch giải giải khát, cũng không có mổ gà lấy trứng ý tứ, mà có thể phi hành nó chân chính săn mồi khu vực. Xa xa so Đà La Trang muốn xa. Ai, chấm ngoặc kép, khẽ thở dài một cái sau khi Đường Tam Tạng hai mắt buông xuống. Tâm thành ý cắt tụng niệm lấy Phật kinh vì những cái kia táng thân xà trong bụng nhân tộc siêu độ. Cầu phúc, một đường đi về phía tây mà đến. Đường Tam Tạng thấy hung tàn yêu quái số lượng cũng không ít. Ăn người làm thú vui ma vương cũng là không ít. Trong đó cái kia linh cảm đại vương càng làm cho Đường Tam Tạng trí nhớ sâu hơn. Thế mà, lúc này bực này nhìn tận mắt theo yêu vật trong bụng đem nhân tộc lưu lại thi hài tìm ra tràng cảnh. Y nguyên để Đường Tam Tạng không khỏi làm ảm đạm biến sắc. Yêu tộc, cùng nhân tộc cũng không phải là tuyệt đối đối lập. Điểm này, Đường Tam Tạng tin tưởng, mà vì bảo chứng nhân tộc an toàn, từ đó đem yêu tộc toàn bộ giết chóc đồ diệt. Bực này cách làm phải chăng làm đất trời oán giận không nói. Quan trọng nhất là điểm này hoàn toàn không thực tế. Dù sao, tại phương thế giới này bên trong, chân chính ý nghĩa trên trời sinh đất nuôi, cũng không phải là nhân tộc, mà chính là yêu tộc. Trừ phi thiên địa phá nát hủy diệt, nếu không yêu tộc đã định trước không thể lại diệt tuyệt. Cũng chính bởi vì vậy, mặc kệ là kiếp trước của mình Kim Thiên Tử, cũng hoặc là bây giờ Đường Tam Tạng ý nan bình thân thể đều duy trì lấy yêu tộc yêu thánh nhóm. Thành lập trật tự cùng quy tắc, chỉ có trật tự cùng quy tắc, mới có thể có máy sẽ cải biến yêu tộc loại này tập tính. Thế mà, tại cái này tiểu lôi âm tự hướng Tây, bây giờ Chí Tôn bảo thành lập quy tắc không ảnh hưởng tới phạm vi. Yêu tộc nuốt bộ tộc ăn thịt người sự tình hiển nhiên cũng không hiếm thấy. Nhân tộc, bản thân chung quy là quá yếu. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng bất đắc dĩ cảm khái. Cũng người biết chuyện tộc bản thân có lẽ cũng cần tiến bộ. Chỉnh hợp yêu tộc, để cây sống chung hòa bình, lý niệm xâm nhập yêu tộc cái quần thể này thói quen bên trong. Tự nhiên là cái phương pháp, nhưng là nhân tộc bản thân, cũng cần cường đại lên. Cũng không biết cái kia tồn tại ở Tây Thiên Linh Sơn chỗ. Tựa hồ cũng sẽ thụ bần tăng một đường đi về phía Tây ảnh hưởng chỗ sinh ra cải biến Đại Thừa Phật. Pháp sẽ hay không có tương quan biện pháp. Phổ độ chúng sinh sau khi còn có thể khiến người ta tộc tự cường tự đứng lên. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Đường Tam Tạng đối với Đại Thừa Phật Pháp không khỏi nhiều hơn mấy phần hy vọng. Mà tại Đường Tam Tạng tụng kinh trong lúc đó, đối với nghiệp vụ đã sớm thuần thục vô cùng hầu từ mấy người cũng đem còn lại vụn vặt việc nhỏ xử. Lý hoàn tất, cự mãng đã bị hầu tử đưa đi. Đi được không tính an tường, nhưng dãy giụa đến cũng không tính lợi hại. Chủ yếu là nửa người nát bấy tình huống dưới. Có thể dãy giụa thời gian cũng không nhiều. Lại thêm hầu tử lo lắng nó phá hủy tối nay Đường Tam Tạng tá túc ngủ nhà cỏ. Cũng không có cho nó bao nhiêu dãy giụa cơ hội. Đến mức những cái kia khỉ tôn nhóm tìm ra đến nhân tộc di vật. Lại hoặc là chân cụt tay đứt loại hình. Chư bát giới thì là bất đắc dĩ dùng đến cái kia thích hợp quốc đại địa cửu sỉ đinh ba đào hố chôn. Giấu, cũng coi là toàn nhân tộc nhập thổ vi ăn tập tục. Mà cái kia một cái duy nhất may mắn theo cự mãng trong bụng còn sống sót đại hán. Thì là tại Đường Tam Tạng dưới chỉ thị. Từ Sa Tăng vứt xuống tiểu tử kia bên người. Từ Ngao Ngọc cùng nhau dùng nước. Ùng ục ục. Chấm ngoặc kép. Đại hán kia chui vào bóng nước bên trong. Chính như nhân tộc bản năng rơi xuống nước phản ứng đồng dạng. Vô ý thức dãy giụa lấy. Cũng vô ý thức tóm chặt lấy bên cạnh đồ vật. Tự nhiên, cái kia sắc mặt tái nhợt. Dáng người gầy yếu tiểu hòa tử liền bị đại hán chăm chú ôm vào trong ngực. Lại đại hán tứ chi càng là như là bạch tuộc như vậy quấn đi lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.